Hiển nhiên nàng có khác biệt rõ ràng cứ như là một người khác, rốt cuộc là chuyện gì? Mai Ngọc Dương không rảnh quản hắn, cúi đầu xem xét vết thương của Tuyết Nhi, hướng Tiểu Hồng nói. Đưa bồ công anh cho ta. Nhận được bồ công anh, nàng dùng tay trà sát cành lá nát đi, chậm rãi đắp lên miệng vết thương của Tuyết Nhi. Dạ Lăng Chi Nguyệt dùng sức nắm cổ tay nàng, giọng nói lạnh băng. Ngươi đang làm gì? Cách Trương,